Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 66, nam nhân cách làm. Ngẩng đầu lên, Shiva hai tròng mắt đã bị màu tím tà mị Raigan thay thế. Cặp kia thâm thúy hai tròng mắt dường như có thể mang hết thảy đều xem thấu một dạng. Nhìn Shiva ánh mắt biến hóa, Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Cảm nhận được cái này cổ vô hình cảm giác áp bách, để Siki the Golden Lion cả người run lên. Loại cảm giác này, thật nhiều năm chưa từng cảm thụ. Không phải đơn giản tiểu tử, lại có bực này khí phách. Lúc này, Siki the Golden Lion cũng thu hồi phía trước khinh thường thái độ. Mới vừa tiểu tử này nói hắn bị hủy tổng bộ hải quân. Nói không chính xác cái này hay là thật. Tiểu tử, người nói người bị hủy Marineford. Làm sao? Không phải tin tưởng. Shiva nhíu lông mày. Mặc kệ cái này là không phải sự thực, ngươi cũng đưa tới hứng thú của ta. Hơn nữa, nếu như ngươi nói là mạnh miệng lời nói nhưng là sẽ chết rất thê thảm nha. Một mặt nói, Siki the Golden Lion lấy ra một điếu xì gà. Điểm sau đó hung hăng hít một hơi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là dùng nam nhân phương pháp. Siki the Golden Lion cầm hạ tuyết cà, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói trắng. Nếu như ngươi không giống Roger như vậy không hiểu được biến thông nói, nhưng là sẽ vĩnh viễn chìm nghỉm trên biển lớn. Đừng nói hình như ngươi thắng quá Roger giống nhau. Shiva sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà những lời này lại nói Siki the Golden Lion trong tâm khảm đi. Nếu như trước đây không có cái kia sóng lớn lời nói, là, vâng, đúng, nam nhân nói cũng không cần nói nếu như. Shiva phất phất tay, nhấc chân trong lúc đó, có vô cùng khí phách, thắng, liền thắng, thua, chính là thua, cái này cái thế giới, không tồn tại hai cái người thắng. Cho nên, Roger Phong Vương, mà ngươi ni, nghe vậy, Siki the Golden Lion sửng sốt. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức biểu tình ngưng trọng chậm rãi mở ra, biến thành một nụ cười. Thực là không tồi tiểu tử, 10 năm tìm không thấy. Trên biển lớn, vẫn có thể xuất hiện bực này giác ngộ người. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Siki the Golden Lion mở ra hai cánh tay, nhất thời cuồng phong gào thét. Hiu hiu bắt đầu hắn cuồng loạn mái tóc màu vàng óng. Rộng rãi đại hải, vô luận xa cách bao nhiêu thời gian cũng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. A ta cực kỳ thưởng thức ngươi, cho nên, nếu như ngươi không cách nào dốc sức cho ta, ta sẽ bị hủy ngươi. Tựa như ban đầu Roger giống nhau. Không sai, đáng tiếc ngươi không có thể bị hủy Roger. Đồng dạng, ngươi cũng hủy không được ta. Lời hay ai cũng biết nói. Là nam nhân liền dùng quả đấm nói. Siki the Golden Lion cuồng tiếu. Hắn kiêu căng khó thuần. Giống như cuồng ngạo sư tử. Cùng Shiva một phen đối thoại. Dường như để hắn nhớ tới đã từng Roger. Khi đó nhiệt huyết. Giống như lần thứ hai bị kích phát. Ta thắng. Thay ta hiệu lực. Không thành vấn đề. Ta nếu là thắng. Trở thành bộ hạ của ta. Ở ta Siki the Golden Lion trong đời. Không có bại trận hai chữ. Yên tâm, bại trận hai chữ này, ta tới dạy ngươi viết. Soạt một tiếng, hai cái kiêu căng khó thuần vương giả xuất thủ vẻn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt. Shiva trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngay sau đó hàn quang thoáng qua rồi biến mất. Siki the Golden Lion trên chân phải kiếm đã hướng phía Shiva bả vai chặt bỏ. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Căn bản không cho phép chút nào phân tâm. Nhưng mà, chỉ một lúc, Siki the Golden Lion lại đồng tử co rụt lại. Shiva, không hề động tác. Thế nhưng, chính mình công kích, lại bị chặn lại. Đen nhánh Susanoo xương sườn. Di chuyển hiện tại Shiva toàn thân. Đem bao tha, Siki the Golden Lion kiếm chém vào Susanoo xương sườn bên trên. Để xương sườn xuất hiện một tia khe hở. Coi như là thăm dò cũng quá khinh thường người. Còn là nói 10 năm tiêu hao để kiếm của ngươi trở nên như thế độn. Siki the Golden Lion, Shiva nhếch miệng cười. Tà mị Dragon bên trong phóng xuất ra vô tận ánh sáng màu tím. Cho ta xem được rồi. Chỉ ít nói đây mới gọi là làm dò xét tính công kích trong nháy mắt. Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Một cái bóng đen đem bao phủ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thấy con có một đôi hợp nhất đen nhánh cự đại khô lâu cánh tay. Sau đó hướng về phía Siki the Golden Lion đầu hung hăng nện xuống. Đây là Siki the Golden Lion biến sắc. Nâng lên hai cánh tay đem trọng điệp ở trước mặt mình giả vờ ngăn cản. Suzanu trọng đánh rớt xuống. Bành một tiếng, kèm theo không khí nổ tung. Siki the Golden Lion thân thể trong nháy mắt giống như một viên như đạn pháo bị đánh rơi. Siki the Golden Lion thân thể giống như một viên vẫn thạch một dạng rơi về phía một hòn đảo nhỏ. Mà chính là muốn ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Triển khai hai cánh tay. Dùng năng lực ổn định thân hình. Tiểu tử này, cái kia khô lâu cánh tay là cái gì năng lực? Hiện tại hẳn là còn chưa tới phiên ngươi đến phân tâm a. Shiva lạnh rên một tiếng. Thuấn lâm, Siki the Golden Lion biến sắc. Trong nháy mắt liền đi tới tự bên cạnh mình. Để hắn sắc mặt hoảng hốt. Tốc độ, không đúng, tương tự với không gian di động năng lực. Suzanu cánh tay hướng phía Siki the Golden Lion thân thể quét ngang đi. Rơi vào bị động Siki the Golden Lion giơ tay lên tiếp tục dùng cánh tay ngăn cản. Trực tiếp đừng Shiva Suzanu quét ngang đi ra ngoài. Trên cánh tay truyền tới trầm trọng làm cho hắn không cách nào bỏ qua Shiva lực công kích. Tên thật là lợi hại. Xem ra phá hủy Marineford không giống như là nói lời nói suông. Bị đánh bay Siki the Golden Lion mang trên mặt vẻ điên cuồng cùng kích động nụ cười. Đem trong miệng ngậm xì gà ném ở một bên. Trên mặt viết đầy vẻ mặt nghiêm túc. Đã như vậy, ta đây Siki the Golden Lion cũng nên làm toàn lực ứng chiến. Tiểu tử hy vọng trước ngươi nói đều là thật. Nếu không, ngươi nhưng là sẽ chết. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Ong ong ong giơ tay lên trong lúc đó. Shiva bay thẳng đến Siki the Golden Lion ném ra một viên to lớn chakra Shuriken. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Từ nơi này chakra Shuriken bên trong. Hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ. Nhưng mà lại bất vi sở động. Chút tài mọn. Độc xà. Cánh tay phải trên không lôi kéo. Đối mặt với Shiva tiến công. Giơ tay lên trong lúc đó. Cả vùng trong nháy mắt cuồn cuộn dựng lên. Trực tiếp ở Shiva trước mặt nhấc lên mấy trăm thước cao sóng lớn. Sau đó lộ ra sư tử một dạng răng nanh đem chakra Shuriken thôn phệ. Bành một tiếng. Trong sát na. Nổ kịch liệt ở đảo nhỏ trung ương nổ tung hoa. Toàn bộ Kojima đều run rẩy động. Trên đảo nhỏ những cái này cải tạo sinh vật sợ đến lạnh run. Không phải dám nhúc nhích. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.